Đối với nàng, nghĩ như thế không tính là nhiều, ai bảo nàng hay thích làm theo ý mình, cho dù ta nghĩ nhiều hơn nửa cũng không biết ngươi làm thế nào. Ta là nghĩ như thế nào nha? Ta nghĩ Thái Hợp Trấn này là nhà của ta từ nhỏ cùng cha đi khắp nơi, chưa từng có một gia đình, trước kia không quan trọng hơn, ta sẽ bắt nó biến thành nơi thuộc về chúng ta, trừ lần đó ra ta cái gì cũng không suy nghĩ. Ta đây thì sao, cũng không suy nghĩ sao? Không muốn, đã không cần suy nghĩ. Nàng ôm lấy hắn, bởi vì ta đã có được chàng nha, lấy được rồi không suy nghĩ, chàng thật đúng là người xấu. Hắn nở nụ cười, nói như vậy, nàng không đuổi ta đi. Đó là hai việc khác nhau. Gì, chàng đáp ứng Thương Thủy Giao làm sao có thể nói không giữ lời, chàng muốn hắn đuổi theo chàng cả đời sao? Vậy theo ý của nàng phải. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nửa đêm canh ba, rất nhiều người trong nhà họ Thẩm bị tiếng kêu thảm thiết của nam nhân truyền ra làm sợ tới mức bừng tỉnh lại, đó là tiếng kêu thảm thiết của một người nghĩ mình đã chạm đến hạnh phúc rồi lại vô tình bị đạp xuống. Cách chương.